Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 417 phủ nhận. Nếu nói như vậy, việc này chẳng phải là thực mau liền sẽ bị Văn Uyển học sinh biết, thậm chí còn bị Cố Quân biết. Tưởng cái này hậu quả, Phùng Mỹ Tâm cả người đều không tốt. Người ở nơi nào? Đỉnh đầu truyền đến Tô Linh thanh âm, bình tĩnh lại mang theo một tia lạnh lẽo. Phùng Mỹ Tâm ngơ ngác ngẩng đầu, đối thượng cặp mắt kia, thế nhưng theo bản năng muốn né tránh. Cùng lúc đó nàng trong óc trong nháy mắt hiện lên vô số kế sách, nhưng vô luận là cái nào đều ở báo cho nàng, tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu nói cùng chính mình có quan hệ vậy xong rồi. Nghĩ đến đây, nàng ra vẻ nghi hoặc nói, người nào ở nơi nào? Tô Linh sắc bén băn khoăn như thâm nhập nhân tâm, tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú nàng. Tuy là Phùng Mỹ Tâm trang lại hảo, kia đáy mắt một tia hoảng loạn vẫn chưa tránh được nàng đôi mắt. Liền nói, ngươi biết ta nói cái gì, ta thật sự nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì. Nếu là bởi vì phía trước ta cùng Cố Quân nói lời nói mà làm ngươi bất mãn, ta hướng ngươi xin lỗi, nhưng lập tức liền phải đi học. Ta không hy vọng bởi vì việc này ảnh hưởng mặt khác đồng học đi học. Phùng Mỹ Tâm thoạt nhìn có chút tức giận nói, bản thân nghe có chút mơ mơ màng màng. Bọn học sinh nghe được lời này nháy mắt bắt giữ đến mấu chốt tính tin tức. Cố Quân cùng Tô Linh quan hệ, bọn họ cũng biết một ít. Có người nói bọn họ đang nói luyến ái, có người nói là thân thích. Dù sao hai người quan hệ mật thiết là được. Mà Phùng Mỹ Tâm thích Cố Quân ở lớp học cũng không phải cái gì bí mật. Mọi người không cấm suy đoán, chẳng lẽ là chính quy bạn gái vì xua đuổi bạn trai bên người con bướm lại đây tính sổ. Tuy rằng không ít người không quá thích Phùng Mỹ Tâm kia phó dáng vẻ kịch cỡm bộ dáng, nhưng hiện giờ bị người tìm được phòng học này tựa hồ vứt là lớp mặt. Vì thế có người nhịn không được nói chuyện, Tô Linh, nơi này không phải nhất ban, ngươi như vậy lại đây tìm việc có phải hay không không tốt lắm. Cố Quân cùng ai nói chuyện đó là hắn tự do, liền tính là bạn gái quản cũng quá rộng, còn nói cao lãnh làm cái dạng này cho ai xem a? Nói chuyện chính là lớp học mấy nữ sinh, ngẫm lại cũng là loại này tiểu nữ sinh gian xiếc, nam sinh trừ bỏ xem diễn nhưng không nói chuyện ý tứ. Hơn nữa Cố Quân cùng đồng học quan hệ không tồi, có biết chút bối cảnh, rõ ràng hắn không dễ chọc, cho nên cũng không tính toán suốt đầu. Có thể là mấy người nói kéo, còn có không ít người tuy không nói chuyện, nhưng khiển trách ánh mắt đều là một cái ý tứ. Tô Linh nhàn nhạt ánh mắt đảo qua mọi người, rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Những cái đó vừa rồi còn gào to nữ sinh mạc danh dừng miệng. Nàng ngay sau đó nhìn về phía Phùng Mỹ Tâm, thanh âm so phía trước lạnh hơn vài phần. Đừng cùng ta chơi xiếc, ta không có kiên nhẫn. Phùng Mỹ Tâm bị ánh mắt của nàng hoảng sợ, nhưng xem nhiều người như vậy bảo hộ chính mình, tức khắc lại chấn định lên. Ta thật sự không. Nói còn chưa dứt lời, bên tai truyền đến phanh một tiếng, nàng chợt nhìn lại, chờ nhìn đến trước mặt đồ vật khi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một thanh hàn quang dày đặc chủy thủ chính thẳng tắp chát nhập Phùng Mỹ Tâm mặt bàn, thật lớn tiếng vang kinh sợ phòng học những người khác. Chờ nhìn đến trước mắt một màn, phòng học tức khắc lặng ngắt như tờ. Tô Linh, ngươi muốn làm gì? Phùng Mỹ Tâm theo bản năng sau này ngồi, nàng sắc mặt trắng bệch bên môi hơi run, đôi mắt nhìn xung quanh bốn phía, tính toán trước rời đi chỗ ngồi. Chỉ là không đợi nàng tránh ra, Tô Linh đã là đè lại nàng bả vai, áp bách tính ngăn trở nàng đường lui. Tô Linh duỗi tay rút ra phía trước chùy thủ, dùng mũi nhọn bộ vị khơi màu Phùng Mỹ Tâm cằm. Thị uy tính tại hạ tới qua lại hoạt động, Phùng Mỹ Tâm thân thể cứng đờ, đôi mắt cơ hồ muốn trường ra tới, trong không khí tản ra một cổ quái dị hương vị. Phùng Mỹ Tâm ngồi cùng bàn mắt sắc nhìn đến trên mặt đất chảy xuôi chất lỏng, lại không dám lên tiếng, chỉ là kinh sợ nhìn Tô Linh, lo lắng nàng một cái không vui đem chùy thủ xoay phương hướng. Trong phòng học những người khác đều là dọa choáng váng giống nhau, không ai nhúc nhích. Phùng Mỹ Tâm nước mắt đều phải ra tới, chợt nghĩ đến cái gì, nàng con ngươi sáng ngời, phóng, thả ta ba, ba ba là thị trưởng, ngươi bất động ta, giống như là chết đuối người bắt lấy lục bình. Nói ra này phiên lời nói sau, Phùng Mỹ Tâm trong mắt tản ra mãnh liệt hy vọng. Thị trưởng, Tô Linh thanh âm hơi hơi khơi màu. Phòng học phía sau lúc này truyền đến một cái nhược nhược thanh âm. Chúng ta có thể chứng minh, nàng ba ba thật là thị trưởng. Phía trước tới trường học tiếp nhận Phùng Mỹ Tâm Ani này phiên lời nói làm quanh mình người tỉnh ngộ lại đây, sôi nổi gật đầu phụ họa. Tô Linh dương mắt đảo qua những cái đó, rõ ràng kinh sợ lại cường trang chấn định. Kỳ thật liền xem cũng không dám xem nàng học sinh. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Thì tính sao? Mọi người há hốc mồm mà ni, vốn tưởng rằng nói ra thị trưởng tên tuổi có thể cho nàng bình tĩnh một chút. Nhưng đến những lời này chung không sao cả, ngữ khí hiển nhiên căn bản không để trong lòng. Kinh hãi nhìn kia không giống làm bộ chùy thủ. Có người đã lặng lẽ hướng tới cửa đi đến. Chỉ là còn chưa đi ra đại môn, phía sau lưng chợt lạnh lùng, lập tức xoay người lại, cười gượng nói, ta tới đóng cửa, nói thật sự đem đại môn cấp quan ở. Tô Linh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía vẻ mặt tuyệt vọng Phùng Mỹ Tâm, mang đi Phan Mộc Lan xe, ở Tam Đạt Kiều phụ cận nhà xưởng. Cũng xác định ngày hôm qua lái xe người kêu Bành Ân Dân. Đừng nói cho ta, chính ngươi cựu ngươi đều không quen biết. Phùng Mỹ Tâm vẻ mặt kinh hách, chỉ lo phe phẩy đầu. Tô Linh tiếp tục nói, hắn khởi động máy trước cuối cùng một hồi điện thoại là đánh cho ngươi. Ta tra được, hắn sắp tới, hắn rất ít cùng ngoại giới liên hệ. Duy nhất trò chuyện liên hệ người chính là nhà các ngươi ba người. Nếu chuyện này không phải ngươi làm, như vậy ta chỉ có thể tìm cha mẹ ngươi. Bất quá Phùng thị trưởng hẳn là sẽ không hoan nghênh ta mới là. Lạnh nhập nhân tâm thanh âm ở bên tai chậm rãi nói. Tô Linh ngữ khí vẫn luôn không nhẹ không hoãn, nhưng ở cuối cùng một chữ rơi xuống khi, nàng trong tay chùy thủ chợt hoa hướng bên cạnh, sau đó đột nhiên hoàn toàn đi vào Phùng Mỹ Tâm bả vai. A, chưa bao giờ chịu quá như thế đau nhức, Phùng Mỹ Tâm điên cuồng kêu lên. Chỉ là âm điệu còn không có toàn bộ phát ra tới, Tô Linh ở nàng kèm một chút, đối phương đó là chỉ là há to miệng, lại rốt cuộc phát không ra tiếng. Trong phòng học truyền đến một mảnh hút không khí thanh, rất ít gặp qua loại này huyết tinh trường hợp. Bọn học sinh lúc này trừng mắt, trên mặt mang theo không thể tin tưởng. Đúng lúc này phòng học môn chợt từ ngoại mở ra, mọi người sôi nổi nhìn qua đi, mong đợi là lão sư tới. Sau đó nhìn đến cái kia cao gầy thân ảnh là đáy mắt toát ra thất vọng. Đương nhiên cũng có tiểu bộ phận người mặt lộ vẻ kỳ vọng. Cố Quân còn chưa đi đến liền cảm giác được không khí không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, chính phía trước bị chân không cách ly ra hai người thấy được chiếu vào trước mắt. Hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, Tô Linh, Phùng Mỹ Tâm nghe được thanh âm này, cầu cứu tầm mắt xem ra, bởi vì đau nhức nàng cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Sắc mặt đã mất huyết sắc, chỉ hy vọng cố quân có thể hỗ trợ. Chỉ là cố quân tiếp theo nói ra nói lại làm nàng càng thêm tuyệt vọng. Cố quân nói, ngươi bằng hữu sự tình ta nghe nói, là cùng nàng có quan hệ sao? Bất quá ta mới vừa nhìn đến lão sư mau tới, yêu cầu ta đi kéo dài một hồi sao? Ngoặc kép, hết chương.